Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 Ino vs Huế Thổ Đốm. Chương 486 Ino vs Huế Thổ Đốm đâu một lần nữa lui về lùm cây chung. Giấu ở chỗ tối, thông qua Huế Thổ chuyển sinh câu thông Uchiha Madara, Uchiha Madara đại nhân. Cụ thể tình huống ta có thể sau đó lại giải thích. Trước mắt cái này nữ ninja là Senju nhất tộc hậu duệ. Thực lực phi phàm, ta yêu cầu mượn dùng ngài lực lượng tới đánh bại nàng, là Hashirama hậu duệ. Xác thật là có một ít mộc độn hơi thở. Đốm lúc này lực lượng xa xa không khôi phục đến toàn thịnh. Thời kỳ, hắn cũng ở nhanh chóng cân nhắc tình huống hiện tại. Đồng thời còn phải tự hỏi chính mình tình cảnh, hắn một chút chiến đấu dục vọng đều không có. Nhưng là đâu làm Huế Thổ chuyển sinh thi thuật giả, có được quyền khống chế. Lúc này liền cho hắn một cái mệnh lệnh, giải quyết Ino, hảo, ta tới giải quyết nàng. Bất quá một hồi ngươi cần thiết cho ta một cái cũng đủ giải thích hợp lý. Đốm phi thường kiêu ngạo, mà nói, một hồi, Ino cười. Ngươi xác định bằng ngươi hiện tại về điểm này lực lượng. Dùng một hồi thời gian là có thể giải quyết ta. Đốm Serenian nhìn chằm chằm nàng. Cuồng vọng, ngươi cũng nhớ tới Vũ sao? Hắn mũi tên nhọn lược ra. Một chân đá hướng Ino mặt, Vũ Vương tốc độ bảo thủ phòng trường. Cũng là 10 điểm trình độ. Ino ở tốc độ phương diện không có ưu thế đáng nói. Nàng hướng mặt bên né tránh. Tay phải ở hầu bao một câu, mở ra phong ấn quyển trục, lấy ra chakra trường côn, kén nửa vòng, vẽ ra độ cung, quét ngang đốm sau eo, đốm chân phải dơ lên, đạp lên côn đầu 1/3 chỗ, dùng sức đi xuống áp, tay trái dò ra, bắt lấy Ino thủ đoạn, eo bụng dùng sức, liền tưởng đem nàng vứt ra đi, Ino thuận thế bay lên trời. Nàng chút nào không loạn. Trong tay trường côn trên cao nhìn xuống, mãnh trừ Uchiha Madara đầu, Huế Thổ chuyển sinh thân thể căn bản không sợ vật lý. Nhẫn thuật thương tổn, lý luận thượng nói có thể vô hạn khôi phục, nhưng thân thể khôi phục yêu cầu thời gian. Một khi thân thể bộ vị mấu chốt bị đánh nát, thân thể liền sẽ tự động tiến vào chữa trị trạng thái. Mà này đó chữa trị thời gian rơi xuống tinh thông phong ấn thuật ninja trong mắt liền quá trí. Mạng đốm cũng am hiểu binh khí tác chiến. Nhưng hôm nay đừng nói Uchiha quạt tròn. Trong tay liền thanh đao đều không có. Đối mặt gào thét tới côn ảnh, hắn chỉ có thể lui về phía sau tạm lánh, không đến nửa giây thời gian. Ino liền đột ngột mà xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái. Xoay người một chân, lần này ứng đối đại thất tiêu chuẩn. Phán đoán xuất hiện sai lầm. Bị Ino ở xương sườn thọc một cái lỗ thủng, cái này thương thế không nhẹ không nặng. Cũng không ảnh hưởng Uchiha Madara hành động, ngươi sử dụng chính là Uchiha nhất tộc thuấn thân. Thuật, hắn hỏi, Ino nhưng thật ra không phủ nhận. Xác thật là một vị bạn bè truyền thụ. Hắn lấy thuấn thân thuật mà nổi tiếng nhẫn giới, Uchiha Madara thật đúng là biết cái này tin tức. Là cái kia rất có danh nháy mắt thân Shisui sao? Ta nhớ rõ hắn là kính hài tử. Đúng vậy, giây tiếp theo. Ino liên tục ném 15 cái đặc chế kunai. Kết hợp phi lôi thần cùng Shisui ảo ảnh thuấn thân thuật. Nhanh chóng di chuyển vị trí. Không ngừng ở đốm chung quanh tìm kiếm cơ hội, đốm tam câu ngọc Serenian vận hành đến mức tận cùng. Nhưng vẫn như cũ đuổi không kịp Ino động tác. Liền chung hai chiêu. Hắn vẫn luôn ở lợi dụng chính mình chiến đấu trực giác tránh thoát có thể làm chính mình hành động. Tê liệt yếu hại, nhưng một lần hai lần còn hành. Thời gian dài khẳng định sẽ làm lỗi, hắn chỉ có thể thông chi đã chạy không ảnh đâu. Uy, tiểu tử, người nếu là lại hạn chế ta năng lực, ta đã có thể thua, đâu do dự một giây. Quyết đoán buông ra hạn chế, đốm hai mắt nội tam câu ngọc Serenian lập tức tiến hóa thành Mangekyo. Serenian, vẫn là dung hợp hắn đệ đệ Izuna kính vạn hoa hoa văn vĩnh hằng Mangekyo Serenian, lúc này hắn rốt. Cuộc có thể đuổi kịp Ino phi lôi thần. Hai người lấy mau đánh mau. Hiện trường nhìn không tới bóng người. chỉ có thể nghe được liên tiếp không khí nổ đùng, phi gian phi lôi thần chi thuật. Cái này nữ ninja so với ta dự đoán cường rất nhiều. Đốm cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Lúc này còn có thừa hạ thông qua uế thổ chuyển sinh thuật tới dò hỏi đâu. Hắn phải biết rằng càng nhiều tin tức đâu liền đem Ino cho tới nay mới thôi chiến tích. Ít nhất là những cái đó công khai có thể nhìn đến chiến tích giảng thuật một lần, ngay trước mắt vị. Này nữ ninja chính là nhẫn giới tân tinh. Ở nhẫn giới đại chiến chung, nàng đã từng một mình nghênh chiến nhị đuôi Jinchuriki cùng tám đuôi Jinchuriki. Hơn nữa đạt được thắng lợi, thực lực sâu không lường được, đốm, hừ, một tiếng. Vĩ thú, Jinchuriki ở hắn xem ra liền cùng sủng vật không có gì khác nhau. Đánh bại hai người trụ lực thật không có gì nhưng kiêu ngạo, quyền cước đánh vào cùng nhau. Hai người một lần nữa tách ra. Hắn thật sự không kiên nhẫn cùng một cái hậu bối tại đây so đấu thể thuật, liền thấy hắn dùng. Serenian tỏa định Ino, nhanh chóng kết ấn, đại lượng chakra hội tụ ở ngực bụng chi gian. Lúc sau đề một hơi, dùng sức thở ra, hỏa độn, hào hỏa diệt lại, thủy độn, thủy trận vách tường. Ino hỏa độn vẫn là LV4, cũng không dám ở ngay lúc này khoe khoang, vốn dĩ chính là thủy khắc hỏa. Nàng không cần thiết vứt bỏ chính mình sở trường, biển lửa cùng siêu đại hình thủy vách tường vững. Chắc mà đánh vào cùng nhau. Đốm lúc ban đầu là cười lạnh, nhưng nhìn hai mắt, liền biết chính mình có chút khinh địch. Chính mình hỏa độn không thành vấn đề, chỉ là đối phương thủy độn càng mãnh. Ino chặn lại này sóng hào hỏa diệt lại, trở tay kết ấn, lại là một cái thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Nhị đại Hokage ở Uchiha Madara bên này lặp lại soát chính mình thủy độn. Soát đến đỉnh cấp, đồng dạng, đốm đối với phi gian thủy độn cũng là nhớ kỹ trong lòng. Như thế nào ứng đối đều thành phản xạ có điều kiện, thân thể hắn chung quanh hiện ra u lam sắc năng. Lượng màn che, hai mắt nội đồng lực đối năng lượng tiến hành nắn hình. Thực mau, một cái trình bộ xương khô trạng. Có được bốn điều cánh tay nửa người người khổng lồ liền trống rỗng xuất hiện, người khổng lồ bàn tay. Trung xuất hiện năng lượng đao. Đối với tứ phía rất có kỹ xảo mà phách chém. Ino đại bạo nước trôi sóng trực tiếp bị dẫn đi, ha. Suzanu có thể chăng? Xem ta, mộc độn, mộc nhân chi thuật. Ino chắp tay trước ngực. Bốn phía thực vật ở hướng nàng nhanh chóng hội tụ. Thật lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mộc nhân đôi tay kết ấn. Cùng phía trước đốm kết ấn giống nhau như đúc. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Ino hỏa độn cấp bậc thấp, nhưng là mộc nhân chakra nhiều. Có thể hữu hiệu đền bù không đủ, so với phía trước đốm càng tốt hơn ngọn lửa hải dương nghênh diện. Cuốn qua đi, đốm. Đầu phía trước nói Ino sẽ mộc độn. Hắn vẫn luôn tưởng Yamato cái loại này trình độ mộc độn. Trăm triệu không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này, ở bị khống chế tiền đề hạ. Hắn chỉ có thể dùng ra nửa người Suzanu, mà Ino nhưng không có nửa người hạn chế. 40 mễ cao mộc nhân một bên kết ấn, một bên mắt thấy liền phải đứng lên, đáng chết. Tiểu bối, người thật sự là quá cuồng vọng, như là nhân vật đổi chỗ giống nhau. Lần này đổi Ino sử dụng hào hỏa diệt lại mà đốm sử dụng thủy trận vách tường chống đỡ Ino đối. Với hắn bốn cánh tay Suzanu nhiều ít có điểm kiêng kỵ. Lúc này như là cái cỡ siêu lớn pháo đài giống nhau. Không ngừng rút ra mộc nhân chakra phóng nhẫn thuật phong độn. Áp hại, thổ độn, thổ lưu sông lớn, thủy độn, thủy đoạn sóng, hỏa độn, đại viêm đạn, lôi độn, lôi cầu. Uchiha Madara không có biện pháp, chỉ có thể khống chế Suzanu, đi theo gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tấu chương xong, hết chương.